Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577. Hứa Dương, thật giống tất cả mọi người đối với ngươi có cái nhìn. Ngự Huyền Vũ mặc áo bào xám quản sự quần áo, lôi kéo Hứa Dương góc áo, nhỏ giọng nói rằng, không có gì, đón từng đạo nghi hoặc, xem thường. Thậm chí là phẫn nộ ánh mắt chất vấn. Hứa Dương thản nhiên tiến lên, đi tới Lâm Thời dựng trên đài cao. Hứa Dương niên kỷ linh, so với ở đây đại đa số học viên còn nhỏ hơn một ít. Càng không cần phải nói những kia các quản sự xuất hiện ở mặc cho ngoại viện giám sát chức vụ lúc. Hứa Dương liền dự liệu được, nhất định sẽ có người đố kỵ đỏ mắt địa vị của hắn cùng thành tựu. Vị trí này cũng không tốt ngồi. Bây giờ Cao Dương tổng quản lại tới nữa, rồi này vừa ra. Không thể nghi ngờ trở nên gay gắt ngoại viện thành viên đối với Hứa Dương nghịch phản tâm lý. Một mực ở ngoài sáng trên mặt, Cao Dương tổng quản làm không chê vào đâu được. Vì là Hứa Dương chuẩn bị lớn như vậy phô trương, chính là vì long trọng hoan nghênh đời mới giám sát quản sự. Thể hiện ra hắn đối với tổng bộ quyết sách tôn trọng. Nếu như ngay cả loại này tiểu tình cảnh đều ứng phó không nổi đến, còn nói gì lãnh đạo dũng giả công hội, thành lập thế lực to lớn. Hứa Dương trong lòng hơi cười gằn. Hứa Dương ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng một gõ mặt bàn. Nhất thời xì xào bàn tán bên trong đám người yên tĩnh lại. Từ hôm nay trở đi, chính là ta Hải Vân ngoại viện giám sát quản sự, phụ trách giám sát bất kỳ không tuân thủ học viện quy định bất công hiện tượng. Cũng tăng thêm xử trí. Nếu Cao Dương tổng quản xếp đặt lớn như vậy trận chiến để ta phát biểu, cái kia Hứa Dương từ chối thì bất kính. Liền nói hai câu. Hứa Dương âm thanh trầm thấp. Trong quảng trường, âm thanh lần thứ hai vang lên ong ong lên. Hứa Dương câu nói này có chút cao cao tại thượng mùi vị ở trong đó, dẫn tới rất nhiều người phản cảm. Tại đây chút nghị luận bên trong, lại có mấy cái âm thanh càng sắc bén chói tai. Người dựa vào cái gì làm giám sát? Chính là, chúng ta ngoại viện, không cần giám sát. Tiểu nhân đắc chí, từ đâu tới đây về chỗ nào đi thôi. Những người này tự cho là trốn ở trong đám người, sẽ không bị phát hiện. Từng chuyện mà nói rất đắc ý. Âm thanh càng ngày càng cao. Nhìn thấy tình cảnh hơi không khống chế được, Ngự Huyền Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu, nàng có chút nổi giận. Hứa Dương, làm sao bây giờ? Dựa theo Ngự Huyền Vũ tính nết, đã sớm nổi gióa, chỉ có điều nàng lo lắng đến Hứa Dương. Cảm thấy Hứa Dương sau đó muốn giám sát toàn bộ ngoại viện, không thích hợp quá nhiều gây thù hằn, mất đi lòng người, vì lẽ đó mạnh mẽ khắc chế đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Nên làm gì? Liền làm sao bây giờ? Quát! Hứa Dương hét to một tiếng. Như cuồn cuộn sấm mùa xuân, cột rửa toàn trường. Hết thảy học viên đều bị một tiếng này hét lớn chấn động đến mức hai chân như nhũn ra. Rầm rầm ngã chổng vó một đám lớn. Ta muốn nói sự tình rất đơn giản. Hứa Dương âm thanh như sấm. Số một, các ngươi quá nhỏ bé. Quả thực chính là phế vật, thùng cơm, nhìn dáng dấp của các ngươi, mỗi một người đều hơn 20 tuổi, còn dừng lại ở huyền sư hậu kỳ, huyền sư đỉnh cao trên cảnh giới, tốt nhất mấy cái, cũng bất quá là huyền linh 3-4 biến trình độ, quả thực mất mặt cực điểm. Một đám học viên mặt như màu đất, bị Hứa Dương phích lịch tiếng gào, chấn động đến mức bò không dậy nổi. Trong lúc nhất thời ngơ ngác mộc mộc địa nghe, Hứa Dương chỉ tay một cái, nhất thời vài tên học viên bị vô hình huyền lực thằng tác ôm lên, lắc lư đến đài cao một bên. Vừa mấy người các ngươi gào to nhất, còn nghi vấn ta, dựa vào cái gì làm cái này giám sát? Nói cho ngươi biết, ta Hứa Dương ai cũng không dựa vào, dựa vào là thực lực của chính mình. Hứa Dương quản sự, trong học viện có quy định, quản sự không được dễ dàng đối với học viên ra tay. Một tiếng cười gằn, lập tức một sắc mặt hiện ra thanh người trung niên vượt ra khỏi mọi người. Chính là Dương Trạch Giai. Người thân là giám sát quản sự, cũng không thể chi pháp phạm pháp chứ. Nói không sai, Hứa Dương quản sự, Người tốt nhất thả xuống mấy vị này học viên. Nếu không, chúng ta nhất định phải hướng vào phía trong sân báo cáo. Đinh Nhập Tùng quản sự. Luôn luôn lấy Dương Trạch Giai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ khắc này nhìn thấy lão đại đã tự mình ra trận. Đương nhiên quan trọng theo sau đó. Bọn họ dám nghi vấn ta. Liền muốn tiếp thu xử phạt. Hứa Dương không lùi một phân. Ta làm giám sát quản sự. Lấy được Phương phó viện chủ. Quang Luân Vương chính mồm hiến dâng tính mạng. Đây là nội viện quyết định. Những con tin này nghi ta. Chính là đang chất vấn Quang Luân Vương. Nghi vấn Hải Vân nội viện. Hừ, thật lớn mũ. Dương Trạch Giai hừ nói. Ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể đại biểu nội viện hay sao? Hứa Dương nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra trắng toát hàm răng. Không sai. Chính là ta đại biểu nội viện. Theo Hứa Dương giọng nói. Mấy người kia bị huyền lực thằng tác treo lên học viên. Từng cái kêu thảm thiết. Trên người bọn họ màu xanh huyền lực thăng tác. Bỗng nhiên một trận nắm chặt. Trở nên như sống xà giống như vậy. Rót vào thân thể bọn họ. Phù phù vài tiếng. Những học viên này ngã xuống khỏi đến. Ta tinh hải bị phong ấn. Một tên học viên hoảng sợ hô to. Ta cũng là. Chấm ngoặc kép. Một cái khác học viên sắc mặt trắng bệch. Dương quản sự. Cứu lấy chúng ta. Chấm ngoặc kép. Mấy cái này học viên hoàn toàn bị dọa sợ, dồn dập hướng về Dương Trạch Giai cầu cứu. Hứa Dương, người không muốn quá kiêu ngạo. Nơi này dù sao cũng là Hải Vân Viện, không phải ngươi hậu hoa viên. Người muốn làm giữ, xem Cao Dương Tổng Quản có thể đáp ứng hay không. Dương Trạch Giai đạo, mau mau đem những học viên này cầm cố cho giải trừ đi. Không phải vậy ta ở phó viện chủ trước mặt khống cáo ngươi. Hứa Dương, Cao Dương Tổng Quản đã sớm không thấy. Ngự Huyền Vũ nhỏ giọng nói rằng. Hừ, hắn nhất định là trốn ở trong bóng tối. Muốn xem ngươi chê cười. Này ba cái đồ ngu. Chính là chịu ngươi đầu độc. Mới ở trong đám người cổ vũ ồn ào. Ý đồ dao động tao uy tín. Thật sao? Hứa Dương bình tĩnh mà hỏi. Ai nói, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Dương Trạch Giai cả giận nói. Hừ, ta không cần chứng cứ. Ba người này nghi vấn nội viện quyết định. Khiêu khích uy nghiêm của ta. Liền cầm cố một tháng. Làm trừng phạt. Kỳ mãn sau khi. Nếu như biểu hiện hài lòng. Ta lại vì bọn họ mở ra cấm chế. Hứa Dương từ tốn nói. Dương Trạch Giai lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương. Người quá tự kiêu. Chỉ là huyền tông cảnh giới cầm cố. Thật sự cho rằng không người nào có thể mổ. Hắn đạp bước tiến lên. Đưa tay hướng về một người trong đó học viên đập tới. Một luồng huyền lực tràn vào. Phải đem học viên kia cầm cố mở ra. Thục liệu người kia giết lợn bình thường địa kêu lên. Cả người to bằng đậu tương mồ hôi hột cuồn cuộn hạ xuống. Ta cầm cố. Đương nhiên không phải không người nào có thể mổ. Chỉ có điều chỉ bằng ngươi. Còn không giải được. Hứa Dương hiện tại tu vi bực nào? Hắn mặc dù là tiện tay dưới cầm cố, nhưng huyền vương trở xuống. Không người có thể mở ra. Hứa Dương, ngươi cái này tiểu nhân, vốn là chỉ là một học viên. Một khi bò lên quản sự vị trí, liền ức hiếp những học viên khác. Dương Trạch Giai bày ra một bộ vì là dân chờ lệnh khuôn mặt. Ta muốn đến nội viện, Dương phó viện chủ nơi đó, đi cáo ngươi. Đứng lại, ai cho ngươi lá gan? Dĩ nhiên nhục mạ ta. Hứa Dương ánh mắt một lệ, vô hình khí thế phun trào. Ở Dương Trạch Giai trước mặt dựng thẳng lên một đạo tường cao. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ còn dám đối với ta động thủ hay sao? Dương Trạch Giai ngoài mạnh trong yếu, lặng lẽ lùi về sau một bước. Phải biết, bạo lực là không giải quyết được vấn đề. Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Nhưng bạo lực có thể giải quyết ngươi. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.